Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 304, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cô nên để hai vợ chồng họ ở lại thủ đô lâu lâu chút, để hồi phục trẻ trung hơn à mà. Quần áo cũng nhớ thay đổi đi, kiểu dáng này ở thủ đô chẳng ai mặc nữa. Tôi bán rau còn chẳng dám mặc thế này ra đường. Đúng rồi, cô giáo Tôn, nhóc Hỉ nhà cô đang hẹn hò đúng không? Hồi nãy tôi thấy nó đi chợ cùng một chàng trai rất khôi ngô, còn mua một miếng thịt lợn và một bó tỏi non. Xem bộ dáng ấy, chắc nó định nấu cơm cho cậu ta ăn. Có phải sắp có tin vui rồi không? Bà cụ Vệ sững sờ, sao bà cụ lại không biết gì về chuyện này? Diêu Thúy Phân câm nín, bà không được hỏi ý kiến khi con trai cưới vợ, giờ ngay cả con gái hẹn hò mà người bán rau còn biết trước bà. Đây thực sự là con trai và con gái bà sao? Tứ chủ, em quyết rồi, lần này đến thủ đô, chúng ta sẽ không về nữa. Không thì một ngày nào đó, con trai con gái cũng chẳng nhận em là mẹ mất. Diêu Thúy Phân nói trong tiếng nấc, nghe bà cụ bán rau nói vậy, bà cụ Vệ lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên của bà cụ khác với những người khác. Chính xác mà nói, bà cụ Vệ cảm thấy vui mừng. Bà cụ hỏi bà bán rau, bà nói thật chứ, nhóc Hỉ thực sự đã mở mang đầu óc. Tôi thấy từ bé đến lớn, ngoài chuyện học hành ra, con bé chẳng bao giờ bận tâm đến việc gì khác. Tôi cứ lo không biết bao giờ nó mới khôn lớn đây. Giờ thì tốt rồi, tôi khỏi phải lo nghĩ nữa. Bà cụ Vệ cười, nói, chị à, để khi khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Tôi phải về xem thử cô cháu gái nhà tôi dẫn về người bạn trai thế nào đây. À phải rồi, tôi cũng phải mua thêm ít rau, cháu rể tương lai đến nhà. Chẳng thể để người ta ăn uống sơ sài được. Bà cụ Vệ vui mừng chọn thêm mấy bó rau non mướt, thanh toán xong xuôi rồi cùng Vệ Tứ Trụ và Diêu Thúy Phân đi về Tứ Hợp Viện. Suốt đường đi, Diêu Thúy Phân đầy thắc mắc trong lòng, cuối cùng không nhịn được liền hỏi. Mẹ, nhóc Hỉ nhà mình có người yêu mà sao mẹ chẳng tỏ vẻ lo lắng gì cả. Chuyện này còn chưa đâu vào đâu, mẹ đã gọi người ta là cháu rể tương lai rồi. Lỡ đâu nhóc Hỉ nhà mình lại yêu phải người vừa xấu tính thì sao? Khi ấy, cho dù bị nó ghét, chúng ta cũng phải làm người cầm gậy lớn mà chia rẽ đôi uyên ương không mấy thích hợp ấy chứ. Bà cụ Vệ liếc Diêu Thúy Phân một cái, mẹ không tin mắt nhìn người của nhóc Hỉ, chẳng lẽ lại tin con? Nhóc Hỉ làm việc từ trước đến nay, có lúc nào không đáng tin chưa? Mấy điều Thúy Phân nghẹn lời, cảm thấy bà cụ nói rất đúng. Cô con gái nhà bà quả thực khiến người ta bớt lo hơn hẳn so với con cái nhà người khác. Khi bà cụ Vệ dẫn Diêu Thúy Phân và Vệ Tứ Trụ về đến nhà, Vệ Thiêm Hỉ đang bận rộn trong bếp cùng Hạ Viễn. Cô vừa thái xong thịt tươi thành những miếng nhỏ để nấu trong nồi, còn Hạ Viễn đang cầm một nắm tỏi tây, thành thạo nhặt bỏ lá hồng. Hai người vừa làm vừa nói chuyện phiếm. Vệ Thiêm Hỉ hỏi, thầy Hạ, bình thường thầy tự nấu ăn hay đến căng tin ăn cơm tập thể? Hạ Viễn đáp, tôi tự nấu, viện khoa học không có căng tin chung cho tất cả các viện nghiên cứu. Những viện đông người thì còn tạm, có thể mở một căng tin nhỏ. Chứ như viện nghiên cứu vật lý hạt nhân của chúng tôi, tổng cộng chưa đến 10 người, thuê đầu bếp thì không có tiền, mà cũng chẳng có chỗ, nên tôi thường tự nấu ở ký túc xá. Vệ Thiêm Hỉ nói, viện nghiên cứu vật lý hạt nhân sớm muộn gì cũng sẽ phát triển lớn mạnh. So với phản ứng phân hạch hạt nhân, tiềm năng phát triển của phản ứng nhiệt hạch còn lớn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân Tây Nam không nhìn thấy triển vọng của phản ứng nhiệt hạch, nên chưa muốn đầu tư thêm nguồn lực vào đó. Vì vậy mới tách riêng mảng nghiên cứu nhiệt hạch ra. Đợi khi chúng ta có thành quả, họ sẽ phải hối tiếc thôi. Cách chương.